Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225, đây là bẫy dập. Vẫn là, ngày hôm qua truyền lên lúc xảy ra chút vấn đề. Tờ này dường như không có truyền đi tới. Đã trọng mới sinh thành. Nơi đây sao? Ngân sắc chi vũ quang mang. Lóe lên đến rồi cực hạn. Hầu như đến rồi nhức mắt tình trạng. Nhưng vấn đề là, phía trước, chẳng có cái gì cả a. Có thể là dị thứ nguyên. Huyền đi theo ta. Mewtwo vận dụng nổi lên chính mình siêu năng lực. Sau đó trực tiếp xông qua. Chỉ một lúc, Diệp Huyền chỉ cảm thấy phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng. Vốn là rừng rậm phía trước, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh hồ nước khổng lồ. Nguyên lai nơi này còn cất giấu cái này chủng địa phương a. Diệp Huyền chưa bao giờ biết, ở Zoban trong rừng rậm còn có loại này đặc thù địa phương. Hắn nhìn trước mặt hồ nước, lại phát hiện hồ nước dường như tinh không một dạng, chỉnh thể đen nhánh. Bên trong lại lóe ra lấm tấm. Nước này có điểm cổ quái. Diệp Huyền nhíu mày. Zoban chi lực tượng trưng sinh mệnh, cho nên Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được hồ nước này ẩn chứa sinh mệnh lực. Đáng tiếc, cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Hồ nước dường như xuất hiện vấn đề. Hiện tại đã không thể dùng. Bị hãm hại biến hóa ô nhiễm hồ nước. Giới thiệu vắn tắt. Nguyên bản ẩn chứa thuần túy sinh mệnh lực, có thể tầm bổ vạn vật hồ nước bị hãm hại hóa lực lượng ăn mòn. Nếu như trở thành đối sinh linh tai hại vật chất, bất kỳ cái gì Pokemon một ngày dùng để uống, thì có thể trồng hắc hóa mầm móng, thậm chí dù cho chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng có thể xuất hiện ăn mòn hiện tượng. Cái đệch, Diệp Huyền vội vã vận dụng bắt đầu trung cấp Zoban chi lực. Trong nháy mắt bọc lại chung quanh mỗi một con Pokemon. Nguy hiểm như thế à? Hắc hóa dường như có thể ăn mòn sinh mệnh lực, nhưng ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ đại sinh mệnh lực Zoban chi lực, nhưng cũng có thể khắc chế nó. Đương nhiên, loại này khắc chế cũng không phải là trị hết, vẻn vẹn chỉ là tương đương với vaccine phòng bệnh cảm giác giống nhau. Tỉ như Diệp Huyền nhà Pokemon, bởi vì thời gian dài tiếp thu Zoban chi lực dựng dưỡng, dù cho bị hãm hại biến hóa ăn mòn, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngược lại sẽ đem này cổ hắc hóa chi lực đuổi ra ngoài, tương tự với cả đời miễn dịch hắc hóa vấn đề này giống nhau. Thế nhưng, đối với những cái này đã bị ăn mòn Pokemon, Diệp Huyền Zoban chi lực có thể cũng không có biện pháp. Bất quá, cái này dù sao chỉ là trung cấp Zoban chi lực, tương lai cao cấp, thậm chí đạt đến tới đỉnh phong, khi đó có thể hay không trị liệu hắc hóa Pokemon, cái này Diệp Huyền liền không cách nào khẳng định. Bất quá hắn phỏng chừng, hẳn là có thể a. Ngân sắc chi vũ còn đang tỏa ra quang mang, chỉ là ở ngân sắc chi vũ tiếp cận hắc hóa hồ nước lúc, Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được nó bài xích, vì vậy Diệp Huyền đưa nó thu hồi bên cạnh mình, hết khả năng không cho nó tới gần ô nhiễm chi vật. Tất cả mọi người chú ý hồ nước, tuy là nó sẽ không cho các ngươi xuất hiện hắc hóa, nhưng hồ nước bản thân thì có ăn mòn tính, đối với các ngươi không có lợi, cho nên cẩn thận một chút, yên tâm đi Huyền. Hồ nước này nhìn cũng làm người ta cực kỳ khó chịu. Làm sao lại dây vào? Hupa cũng hiểu được hồ nước này bên trong có một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng. Nghe lời của mọi người, Diệp Huyền cũng yên tâm. Bất quá, hắn vẫn đem Jirachi, Manaphy các loại, chờ, cái này vài cái tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng. Khác Pokemon đều rất thành thục, sẽ không tìm đường chết, nhưng những hài tử này, nói như thế nào đây, tuy là các nàng không phải hùng hài tử, nhưng vẫn là phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Mewtwo, Diệp Huyền đem ngân sắc chi vũ giao cho Mewtwo, người sau vận dụng siêu năng lực, bắt đầu ở chu vi thăm dò. Ta có thể cảm nhận được sinh mạng khí tức, nhưng hắc hóa lực lượng nghiêm trọng quấy nhiễu ta dẫn sóng lực. Mọi người, giúp ta một chút. Bỗng nhiên, Diệp Huyền nghe được một cái cực kỳ giọng nữ dễ nghe. Hắn kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía. Mới vừa, các ngươi người nào đang nói chuyện với ta phải không? Không có a, không nói chuyện a. Huyền làm sao vậy? Vừa rồi có người ở gọi. Diệp Huyền không có giấu giếm, cũng sẽ không đem thanh âm kia trở thành ảo giác, mà là trực tiếp đối với bác học nhất Miêu Tu nói ra. Là, vâng, đúng, cái giọng của nữ nhân rất êm tai, nhưng dường như không phải là các ngươi bên trong bất kỳ một cái nào. Các ngươi không nghe thấy, không nghe thấy, không có nghe được thanh âm nói. Thật là thống khổ, ai có thể tới giúp ta một chút? Lại nữa rồi, cái thanh âm này, Miêu Tu dường như cũng nghe được. Chỉ thấy nàng nhìn trong tay ngân sắc chi vũ. Là, vâng, đúng, đi qua cái này lông vũ, truyền tới, nắm lông vũ, hoặc có lẽ là, đã từng người của nó, trong khoảng thời gian ngắn, mới có thể nghe được cái thanh âm này. Cái kia giọng nữ xin giúp đỡ, ngươi ở cái gì địa phương? Mượn Diệp Huyền dẫn sóng lực, Miêu Tu trực tiếp đi qua ngân sắc chi vũ, liên lạc với đối phương, nói cho ta biết. Ta có thể giúp ngươi. Có người nghe thấy được. Thật sự có người tới cứu ta sao? Đối phương dường như rất thống khổ. Thậm chí còn thanh âm. Đều mang tiếng khóc. Cái loại này phảng phất tại trong tuyệt vọng. Thấy được hy vọng một dạng cảm giác. Thấy, đối với, ta có thể cứu ngươi. Diệp Huyền tin tưởng hệ thống lực lượng. Nếu nó để cho mình tìm đến manh mối. Như vậy tất nhiên không thể nào là vô giải. Điểm này, Dragon Knight, Eevee, cùng với cuồng hóa Pokemon, đều chứng minh qua, người ở đâu, có thể thông qua hay không ngân sắc chi vũ, cho chúng ta vạch ngươi ẩn thân địa phương. Không cần phải sợ, chúng ta không phải phần tử xấu. Đối phương khẳng định không phải nhân loại. Ngân sắc chi vũ chủ nhân là ai? Diệp Huyền kỳ thực đã biết rồi, nhưng vì để cho đối phương càng an tâm một ít, Diệp Huyền nói ra, ngươi là Lugia đúng hay không? Ngươi biết trong truyền thuyết trưởng môn nhân sao? Ta chính là, tin tưởng ta có thể giúp ngươi. Trưởng môn nhân, Lugia thanh âm đột nhiên trở nên sống động, bên trong tràn đầy kích, di chuyển cùng vui sướng. Ngươi thật là trưởng môn nhân. Thật tốt quá, ta ở chỗ này, bên này, theo Lugia thanh âm hạ xuống. Ngân sắc chi vũ chậm rãi lơ lửng, sau đó hướng phía một cái ẩn núp phương hướng đi tới. Rất nhanh, đuổi theo ngân sắc chi vũ, Diệp Huyền đám người đi tới một chỗ động quật trước. Chỉ là, đùa giỡn a, là tía người thứ nhất đứng ra, phản đối đến, nơi này hắc hóa khí tức. Quả thực nồng nặc đến rồi mức đáng sợ, coi như là so với cái kia mảnh nhỏ trong hồ tất cả hắc hóa chi lực, đều chỉ có hơn chứ không kém. Cái này chủng địa phương, tại sao có thể đi vào? Đúng a, quá nguy hiểm, Huyền không thể đi vào, coi như muốn đi vào, cũng là chúng ta thay thế ngươi đi vào. Các Pokemon đều không ngoại lệ, toàn bộ cầm phản đối thái độ. Cho dù là Mewtwo, lần này đều có chút phán đoán không cho phép. Ngươi có thể chính mình đi ra không? Cái này cái địa phương. Mời tin tưởng ta, bên trong không có gặp nguy hiểm. Lugia thanh âm nói cho Diệp Huyền cùng Mewtwo. Cơ thể của ta quá suy nhược. Thực sự không cách nào hành động. Vậy liền đem cái sơn động này phá hủy. Không muốn, Mewtwo lúc đầu chỉ là muốn thử một chút. Nhưng ai có thể tưởng, đối phương dĩ nhiên trả lời dứt khoát như vậy. Điều này làm cho Mewtwo càng thêm hoài nghi đối phương là không phải có âm mưu gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.